đạo hữu, ta nghe thấy các ngươi đã xong việc rồi mà. Nhiều chính nghĩa chi sĩ như vậy đứng đó, nàng cũng không dám nói thẳng là không liên quan đến ta. Đó là bọn Lữ Bá. Vẫn chưa tìm được ma tu, nơi này tối đen, mọi người vẫn nên tụ tập với nhau sẽ an toàn hơn. Không thể để ma tu có cơ hội đột kích. Bên kia lại truyền tới tiếng la. Kim Phi giao đếm, hình như là thật sự tất cả các tu sĩ đều tụ tập ở một chỗ. Việc này ngoài đề phòng ma tu giết người thì mục đích lớn nhất vẫn là đề phòng có người đi trước cướp đồ. Vì thế Kim Phi giao liền lớn tiếng nói, các vị đạo hữu cứ yên tâm, ta nguyện ý hy sinh an nguy của mình, đứng ở chỗ cao cảnh giới cho mọi người. Các ngươi nhất định phải giữ vững, chỉ cần phát hiện bóng dáng ma tu thì ta sẽ thông báo ngay cho mọi người. Các vị, nếu ta gặp bất hạnh thì xin các ngươi hãy nói với sư phụ ta rằng ta đã không để hắn phải mất mặt. Sư phụ ngươi, có người không nghe nổi nữa, vừa định hỏi nàng xem sư phụ của nàng là ai thì đã bị Kim Phi giao lớn tiếng ngắt lời. Đạo hữu không cần khuyên bảo, vì diệt trừ ma tu, ta hy sinh một chút cũng không sao. Ta sẽ đi dẫn ma tu tới ngay, các vị, có mệnh sẽ gặp lại. Kim Phi giao thấy chết không sờn ôm quyền thi lễ với mọi người. Sau đó liền bắt đầu đi lên. Đột nhiên, mắt nàng sáng ngời, đào đào đất lên, lại dùng linh lực hút một cái, một vật thể khá lớn bị hút ra. Sau đó nàng dùng tay áo lau bùn đất bên trên, dùng giả quang thạch soi để quan sát, hóa ra là một bức tượng ngọc hình yêu thú nặng chừng 10 cân. Pho tượng tản mát ra linh khí nhàn nhạt, xem ra là dùng tài liệu chứa đựng linh khí để tạc thành. Cất bức tượng ngọc vào thủ trạc càn khôn xong, Kim Phi giao quay đầu lại đám tu sĩ đang nhìn mình chằm chằm, vẫy tay hô, mọi người yên tâm, không phải là độc vật, chỉ là một tảng đá không đáng tiền thôi. Chào hỏi xong, nàng lại bắt đầu dùng thần thức tìm tòi trên đống đất. Nhìn Kim Phi giao lầm bầm lầu bầu diễn trò, những tu sĩ này không biết phải làm sao bây giờ. Nàng nói những lời chính nghĩa như vậy, biết rõ nàng làm đang tìm cớ để tầm bảo nhưng lại không thể mắng nàng. Người ta nguyện làm mồi dụ để hấp dẫn ma tu, nếu ngươi lao ra ngăn cản, bằng vào miệng lưỡi trơn tru kia thì chỉ sợ sẽ thành ngươi cấu kết với ma tu, nếu không thì sao lại tự dưng nhảy ra. Chúng tu sĩ lòng như lửa đốt, tức giận đến không biết phải làm thế nào mới tốt. Ngày thường chưa từng gặp phải người dám làm một việc vô sỉ bậc này trước mặt nhiều tu sĩ như vậy. Ai cũng tức nghiến răng nghiến lợi, nhất là Bạch Giản Trúc. Một màn trước mắt khiến hắn tức giận nhớ lại ký ức kia. Hắn liều mạng siết chặt nắm tay mới ngăn chặn được tâm tình muốn lao lên chém giết người này. Lúc này, trong đám tu sĩ đột nhiên truyền đến một thanh âm yếu ớt ngượng ngùng. Chỉ có một người đi dụ ma tu chỉ sợ hiệu quả quá thấp. Ta cũng tới giúp hắn. Người này đúng là dẫn lửa thiêu thân. Mọi người quay ra nhìn. Là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, ngoại hình xấu xí, lúc này lại càng làm cho mọi người sinh ra chán ghét với tướng mạo của hắn, từng đạo ánh mắt dừng lại trên người hắn. Một gã tu sĩ thân hình cao lớn bên cạnh nói xin lỗi, vỗ vỗ vai hắn, sau đó giơ tay lên hung hăng đấm vào giữa ngực hắn. Một quyền này bí mật mang theo linh lực, vừa chuẩn vừa độc, cơ hồ là dùng hết sức bình sinh mà ra tay. Tu sĩ xấu xí kia kêu thảm thiết một tiếng, ôm ngực ngã ra đất, sắc mặt dưới ánh sáng ra quang thạch có chút đáng sợ. Tên tu sĩ cao lớn kia ôm quyền nói với mọi người, chúng ta không thể để tu sĩ đi ra chịu chết, không có cách nào khác, chỉ có thể dùng phương pháp này để ngăn cản hắn. Mong rằng các vị đừng ngờ vực, phải đoàn kết để đối phó với ma tu. Tất nhiên rồi, chúng ta sao có thể nghi ngờ đạo hữu, ngươi làm rất tốt. Hiện tại không ai được đi ra chịu chết, mà tu sĩ kia, chúng ta cũng phải nghĩ cách cứu hắn về. Tất cả mọi người cùng góp lời. Kim Phi Giao đã tiếp cận chính sảnh của biệt viện dưới đất, bớt chút thời gian ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám tu sĩ kia, thấy Bạch Giản Trúc đứng trong đám người, cảm thấy vô cùng thân thiết. Tu sĩ này thật tốt, nếu ai cũng giống như hắn thì thế giới này sẽ thật sự tốt đẹp a. Cũng không biết bố Tử Du chạy đi đâu rồi. Người này ẩn thân, tám phần là đã mò được một đống bảo vật. Ta kéo hết hỏa lực của những người này về mình, tiện nghi tiểu tử kia quá. Nếu hắn kiếm được nhiều, chúng ta lại có quan hệ hợp tác liên thủ, liệu có thể mang tất cả các thứ ra rồi chia đều không? Khóe miệng Kim Phi Giao cong lên, đánh chủ ý lên Bố Tử Du. Kim Phi Giao nói thầm, thần thức đảo qua phía dưới, phát hiện dưới sảnh có một thứ rất to có linh khí, hơn nữa linh khí rất nồng đậm. Nàng kinh hỉ, chẳng lẽ đây là một cực bảo? Chỉ cần lấy được thứ đó sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không cần những thứ khác. Kim Phi Giao triệu thông thiên như ý ra, hóa thành hai cái sẻng lớn, liều mạng đào. Tu sĩ phía dưới thấy vậy thì phát ra một trận xôn xao. Thật rõ ràng, khẳng định là phát hiện ra bảo vật gì rồi, mọi người lập tức nhốn nháo. Các vị, chẳng lẽ không ai thấy kỳ quái sao? Có người không nhịn được nói. Mọi người lúc này đều chung tâm tư, vừa nghe có người nêu câu hỏi lập tức hỏi lại, đạo hữu phát hiện ra điều gì sao? Người này ra vẻ thần bí nói, ba gã ma tu kia xuống đây trước chúng ta, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không thấy hành tung, Lữ Bá thì đã bị chúng ta đánh cho hôn mê, lúc này lại tự dưng xuất hiện nam tử này, hắn thì tầm bảo ở kia, chúng ta lại ở đây coi chừng cho hắn tầm bảo. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý nha. Đúng vậy, ma tu đi đâu rồi? Làm sao có thể để mặc hắn đi chung quanh tìm kiếm chứ? Kể cả là chúng ta đông người, nhưng hắn đã cách ta xa như vậy, nếu ma tu xuất thủ thì hắn chắc chắn sẽ chết. Quả nhiên không ai muốn nhìn Kim Phi Giao một mình tầm bảo, ảo ảo đưa ra nghi vấn trong lòng. Đúng rồi, lúc đó chúng ta vây công Lữ Bá ngoài cửa động thì người này căn bản không có trong đám người. Chắc chắn hắn chính là ma tu ngụy trang, gia hỏa này chỉ cần không sử dụng linh lực thì sẽ không có ma khí tiết ra ngoài. Chúng ta bị lừa rồi. Đúng, người này chính là ma tu, chúng ta bị lừa rồi. Dám lừa chúng ta, giết hắn. Mọi người ào ào tức giận, rốt cục cũng tìm được cái cớ để phá bỏ quy củ, đi giết người. Thật ra trong lòng mọi người đều rõ ràng. Người ta từ nãy vẫn khống chế hai cái sẻng để xúc đất, linh lực dùng liên tục, căn bản không thấy chút ma khí nào. Tuy nhiên, người này đang một mình tầm bảo, hơn nữa lại giống như vừa tìm được thứ tốt, không ai đồng ý để nàng chiếm được tiện nghi này. Chỉ có bốn người Bạch Giản Trúc là đứng im, mắt lạnh nhìn những tu sĩ này. Phong Vân Trúc mỉm cười, nói với tu sĩ tên Tín Thiên bên cạnh, Tín Thiên sư đệ. Tu sĩ linh cấp giới cũng không khác lắm so với tu sĩ địa cấp giới. Ngươi ngày thường quá khoe khoang rồi. Ngươi nhìn tình cảnh hiện tại đi. Tín Thiên có chút nổi giận, thở dài. Phong sư huynh, không phải ai cũng giống như sư thúc Trúc Hư Vô, có vô số chân bảo trong tay. Ngay cả chân phẩm vạn lúc lắc vạn năm mới có một gốc này mà đám đệ tử Hư Thanh Điện các ngươi cũng mỗi người một cây. Sao Tín Thiên sư đệ lại nói như vậy? Các ngươi là đệ tử trực hệ của Đông Ngọc Hoàng Phái, chân bảo càng nhiều hơn chứ. Phong Vân Trúc hơi cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, A Bảo Kim Phi Giao đã sớm thấy cảnh đám tu sĩ xôn xao bên dưới. Nhưng nàng hiện tại không có thời gian quản cái này, phải mau chóng đào đồ vật ra mới là chính sự. Thông Thiên như ý đụng vỡ mái ngói bên dưới đánh xoảng một tiếng. Kim Phi Giao vội vàng dùng linh lực hút, một cái hòm bằng ngọc cao tới nửa người liền bay ra. Không đợi Kim Phi Giao thu vào tay, trong đống đất đá đột nhiên lao ra một người, một hấp lực lớn hơn tuôn tới, trực tiếp đoạt đi cái hòm từ tay nàng. Là ai? Mắt thấy miếng ăn kề bên miệng còn bị đoạt mất, Kim Phi Giao như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cây sẻng thông thiên như ý liền đập tới hướng người nọ. Thông Thiên như ý vung lên kéo theo một đống đất, mà bóng người kia lại thừa dịp bốn phía tối đen để bay vù sang một bên, định đào tẩu. Đứng lại cho ta, trả lại ta thứ đó. Kim Phi Giao vèo một cái nhảy lên, Thông Thiên như ý hóa thành trường kiếm chém thẳng vào người nọ. Nhưng nơi này quá tối, tầm mắt rất hạn chế, người nọ liền tan vào bóng tối. Thông Thiên như ý chém vào không khí. Sau một lúc chém lung tung thì quay lại bên người nàng. Chỗ này thật sự quá tối, không thích hợp đánh nhau. Đồ bị cướp đi, Kim Phi Giao đau lòng muốn chết. Người vừa ra tay cướp đoạt chắc chắn chính là ba người Kim Phi Dương. Xem ra vật này chính là mục tiêu của chúng. Thứ có thể khiến cho bọn hắn phải luôn ẩn thân, bình tĩnh chờ xuất hiện thì phải là một thứ cực kỳ chân quý. nếu có thể chiếu sáng chỗ này thì sẽ có khả năng đoạt lại đồ của mình. Tên Kim Phi Dương đáng chết, lúc nào cũng đối đầu với ta. Đúng lúc này, bố Tử Du đột nhiên truyền âm cho nàng, ngươi đúng là xui xẻo. Ta giúp ngươi một tay, nhưng những thứ ngươi kiếm được sau này phải chia cho ta một nửa. Kim Phi Giao lúc này đã không chú ý tới cái gì một nửa, trước tiên phải đoạt lại thứ đó mới là chính sự, vì thế liền lên tiếng đáp ứng. Nhận được câu trả lời của Kim Phi Giao, bố Tử Du bảo nàng hãy đợi một chút, lập tức có thể giúp nàng bắt được ba gã ma tu này. Không biết bố Tử Du định dùng cách gì để tìm được ba người Kim Phi Dương, nàng chỉ có thể cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía, thần thức không ngừng quét xuống mặt đất, muốn tìm ra chỗ nào có người. Nhóm tu sĩ vừa muốn xông lên gây phiền toái cho Kim Phi Giao thấy có người đoạt đồ của nàng thì cũng toàn bộ dừng lại. Thần thức bọn họ cũng tỏa ra bốn phía, không tìm được ma tu nhưng lại thấy không ít linh thạch và tài liệu. Hóa ra chỗ bọn họ đang đứng chính là nhà kho, trong lòng đất phân tán không ít bảo bối, đúng là tiện nghi cho bọn họ. Nhưng bây giờ còn có ba gã ma tu ở trong này cho nên bọn họ đều không xông ra lấy bảo mà tiếp tục cảnh giác bốn phía. Sao chậm thế chứ? Rốt cục hắn muốn làm gì? Thời gian cứ trôi qua, bố Tử Du vẫn không có động tĩnh, Kim Phi Giao hơi mất kiên nhẫn. Nàng vừa dứt lời thì đột nhiên có một thứ gì đó như pháo sáng bắn vào không trung, tiếng va chạm vang lên, một vật chói mắt đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng như ánh mặt trời khiến đám tu sĩ hoa mắt, trước mắt ngoại trừ màu trắng ra thì không có bất kỳ gì khác nữa. Chúng tu sĩ ảo ảo lấy tay hoặc tay áo ngăn trở ánh sáng, mấy giây sau mắt mới quen dần với ánh sáng chói mắt này. Mở mắt ra nhìn thì thấy thế giới tối đen dưới lòng đất đã trở nên sáng như ban ngày, nhìn rõ mồn một cảnh vật bên trong. Lúc này mọi người mới phát hiện ra đây là một cái động thiên nhiên rất rộng. Biệt viện của lang ma đầu rơi xuống đã làm sập một nửa động. Một nửa này đã bị đất đá phía trên rơi xuống che lấp. Còn bên động chỗ mặc sơn thiết giáp thú đào ra thì vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị đất đá vùi đi. Kim Phi Giao đứng trên đống đất đá. Trên không trung cách nàng không xa có một viên châu to khoảng một nắm tay đang phát ra ánh sáng lóa mắt, chính là nó đã chiếu sáng toàn động. Thái Dương Thạch, đây là đồ của ai? Kim Phi Giao tuy không biết hạt châu này nhưng không có nghĩa là các tu sĩ khác cũng không biết. Là của ta, cho mọi người mượn chiếu sáng một lúc, nhưng không được có ý đồ với nó. Ta phải dựa vào nó để lấy phần của mình ở dưới đây, trả tiền cũng không bán. Bố Tử Du xuất hiện ở bên động không có đất đá, bộ dáng ta vừa mới đến. Bị thần kinh mới có thể lấy Thái Dương Thạch ra làm đồ chiếu sáng, tuy rằng dùng nó chiếu sáng quả thật rất tốt, chỗ nào cũng sáng trưng nhưng mọi người đều hâm mộ ghen ghét nhìn hắn thêm vài lần. Đến lúc phát hiện ra ba cái hộp tên sau lưng hắn thì ngoài đám Bạch Giản Trúc ra, ngay cả Tín Thiên Sư Đệ cũng gật đầu, hóa ra là người này. Bảo sao có đồ tốt như vậy để lãng phí. Kim Phi Giao đứng ở trên cao, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dưới đất lộ chỗ các loại hố to hố nhỏ, toàn bộ là do có người khoét ra để lấy thứ bên dưới. Nàng liền đoán những cái hố đó 8 phần là do bố Tử Du đào ra. Người này lặng lẽ lấy đi nhiều thứ như vậy, giờ còn ngụy trang thành bộ dáng vừa mới tới. Nhìn ánh mắt những người kia thì chắc chắn hắn là một nhân vật nổi danh. Chỉ cần hắn nhìn một cái là không ai lên tiếng nghi ngờ. Tuy nhiên, hiện tại đã sáng sủa như vậy, ba người Kim Phi Dương có thể trốn ở đâu được nhỉ? Kim Phi Giao không nhìn thấy bọn họ, liền khuếch tán thần thức ra bốn phía tìm một lần nữa, vẫn không phát hiện ra ba người. Nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, ngẩng đầu nhìn lên trên, liền thấy ba người mặc đồ đen đang dán người trên trần động giống như ba con rơi khổng lồ. Đi, Kim Phi Giao chỉ tay lên trên, thông thiên như ý hóa thành một quả cầu to 2 trượng bay thẳng tới chỗ ba người. Thân hình ba người như tia chớp, lúc thông thiên như ý bay gần tới liền rời khỏi trần động, xuất hiện ở trên đống đất đá của biệt viện, cách Kim Phi Giao chưa tới 3 trượng. Đồ đã tới tay, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hãy lập tức rời đi, ta sẽ bọc hậu cho ngươi. Khuôn mặt cặn bã dưới hắc bào quay sang hai người Kim Phi Dương nói. Kim Phi Dương kéo hắc bào trên người lại, không nói hai lời định bỏ chạy. Kim Phi Giao thấy hắn sắp bỏ chạy thì lập tức la lớn, A Bảo, ngươi đợi chút, ngươi là ai? Kim Phi Dương đang định bỏ chạy nghe thấy vậy thì thân hình khựng lại, giật mình nhìn Kim Phi Giao. Hắn rời khỏi thành Lạc Tiên đã vài thập niên, suốt ngày hoạt động tinh phong huyết vũ bên cạnh Bắc Thần Linh Giới. Lần này nếu không có ưu việt cực lớn thì hắn đã không mạo hiểm cùng các sư vinh đệ chạy tới một nơi nhiều tu sĩ như vậy. Chính hắn cũng không nhớ rõ nhũ danh này của mình, đã rất lâu rồi không có ai gọi hắn là A Bảo. Nhìn người trước mắt, hắn có chút hoảng hốt, người kia là ai? Thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, Kim Phi Giao liền bỏ đổi dung thuật, hầu kết cũng tiêu biến, lộ ra diện mạo vốn có. Kim Phi Dương nhìn mặt nàng, thần sắc kinh ngạc. Đầu tiên là hồng, sau lại trắng, cuối cùng trở nên xanh mét, giống như muốn ăn thịt người vậy. Kim Phi Giao, Bạch Giản Trúc cũng ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng Kim Phi Giao vẫn còn ở Nam Sơn giới, còn hắn đã tới Bắc Thần Linh giới, chỉ sợ sẽ rất khó gặp được nàng. Hắn còn dự định đợi đến khi kết đan sẽ tìm cơ hội quay lại địa cấp giới tìm hiểu tin tức của nàng, lại không ngờ rằng người này đã sớm chạy tới nơi này. Bạch sư đệ, đây không phải là tiểu tu sĩ đã từng có một đoạn ký ức với ngươi sao? Bản sự không nhỏ nha, lại xuất hiện ở nơi này. Nhớ ngày đó ta còn bán lỗ cho nàng một bộ thập nhị yêu linh trận, không biết nàng dùng thế nào. Phong Vân Trúc cũng nhận ra Kim Phi Giao, vỗ vỗ vai Bạch Giản Trúc, cười nói. Tín Thiên sư đệ có chút khó hiểu hỏi, hai vị sư vinh quen tu sĩ này. Ta thấy nàng và ma tu kia là quen biết, chúng ta không nên dây vào là hơn. Bạch Giản Trúc tin tưởng không nghi ngờ, người này chắc chắn là ma tu, minh hỏa màu lam kia chính là vật không bình thường. Chỉ tiếc kiến thức của tu sĩ địa cấp giới quá ít cho nên mới không phát hiện ra thân phận nàng, hiện tại đã xuất hiện ở đây thì không thể để nàng chạy thoát. Phong Vân Trúc vuốt cằm nghĩ. Tuy rằng các sư vinh đệ đều không có hứng thú với những việc bên ngoài nhưng cũng biết về việc điều tra người đã thả lang ma đầu chạy thoát. Người được nhắc tới rất giống với nữ tu sĩ này. Tuy rằng hắn không biết Kim Phi Giao có dùng minh hỏa hay không nhưng con ếch vừa to vừa ngu si bên người nàng thì hồi ở chợ đêm hắn đã gặp một lần, ấn tượng rất sâu. Lúc này càng có ý tứ, Phong Vân Trúc quay đầu nhìn Bạch Giản Trúc đang ngơ ngác nhìn Kim Phi Giao, lấy khuỷu tay huých hắn. Lặng lẽ truyền âm, sư đệ, người này có quen biết với ma tu, ngươi vẫn nên khống chế cảm xúc, trước nhìn tình huống rồi tính. Chỉ cần nàng không phải là ma tu thì ngươi đưa nàng về, sư tôn cũng sẽ không thể phản đối ngươi cưới nàng, hiện tại nhất định phải nhịn xuống, cũng đừng để Tín Thiên đứng bên xem náo nhiệt. Bạch Giản Trúc gật đầu lên tiếng xong mới phản ứng lại. Cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn giữ chặt hai vai Phong Vân Trúc, tức giận đến xanh mặt, thật muốn bạt cho người này mấy bạt tai. Lần nào cũng là hắn nghe gió thành mưa, còn thêm một ít nội dung tự mình suy diễn, nói thành chuyện như thật, làm hại hắn mấy năm đó phải nhận không ít an ủi từ các sư huynh. Sư đệ phải bình tĩnh nha, ngươi đã tu hành nhiều năm như vậy, không thể để tư tình nam nữ cắn nuốt lý trí vào thời điểm này được. Phong Vân Trúc còn tưởng rằng tiểu sư đệ của mình là do không thể lên nhận Kim Phi Giao nên mới tức giận thành như vậy. Sợ hắn dối dám mới vội vàng truyền âm khuyên nhủ. Bạch Giản Trúc hít sâu mấy hơi, buông Phong Vân Trúc ra. Sau đó vỗ vỗ vai hắn nói, sư huynh, nghe nói Ngọc Châu sư tỷ của Đông Đài Điện rất thích ngươi. Lúc trước ta còn thấy hai ngươi không xứng đôi nhưng hiện tại nghĩ lại thì cảm thấy Ngọc Châu sư tỷ ôn nhuận như ngọc, dịu dàng săn sóc. Rất thích hợp với sư huynh. Lúc quay về ta sẽ nói sư phụ đi làm mối cho sư huynh. Sư đệ, sao đang yên đang lành lại nói đến chuyện này? Cô nàng mập mạp đó thích ai gả ai đâu liên quan gì ta? Sao đột nhiên ngươi lại nhắc tới việc này? Tự dưng đổi tính à? Phong Vân Trúc hoảng sợ nhìn hắn, lại tựa hồ thấy rất khó hiểu. Đây đều là bị các ngươi bức. Sư huynh đừng có trách ta. Bạch Giản Trúc không đáp lời. Chỉ hung hăng nghĩ trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166. Tên sát tinh bố tự du không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Chẳng lẽ ông trời thương ta cả ngày bị ngươi ngược đãi cho nên mới đưa ngươi tới cho ta báo thù. Kim Phi Dương mừng như điên, đây chính là buồn ngủ gặp chiếu manh, ước gì được nấy mà. Hắn cũng không trốn không chạy nữa, đứng trên đống đất đá, hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nghĩ mãi không thông chuyện này, vì sao đệ đệ lại hận nàng như thế, lúc nào cũng nghĩ ngàn vạn mưu kế để hại nàng. Rõ ràng từ nhỏ nàng đối xử rất tốt với hắn, mãi cho đến khi hắn gây ra chuyện Lô Đỉnh kia thì thái độ của nàng mới bắt đầu kém đi. A Bảo, sao ngươi lại hận ta như vậy? Cha đem ngươi về nhà cái là lập tức bỏ đi, không phải là ta rửa đít thay tá cho ngươi, nuôi ngươi lớn lên sao? Ngươi đã không cảm ơn thì thôi, lại còn suốt ngày đối nghịch với ta. Kim Phi Dương hiện tại đã có thực lực trúc cơ hậu kỳ, cao hơn một tầng so với Kim Phi Giao. Rốt cục hắn không cần phải sợ nàng nữa, tuôn ra hết những khó chịu trong lòng bao nhiêu năm nay. Ngươi nuôi ta lớn, ngươi chỉ hơn ta 2 tuổi thì biết làm cái gì, đừng có tự dát vàng lên mặt. Kể cả ta chỉ hơn ngươi 2 tuổi nhưng ta chăm sóc ngươi cũng đâu có ít. Đại bá ngược đãi chúng ta, thấy ngươi không có gì ăn ta liền đi trộm một con gà nướng, chỉ cắn 2 miếng, còn lại đều cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên? Kim Phi Giao không phục, nhắc lại chuyện xưa, nhất định phải làm cho mọi người nhìn xem hắn đã vong ân phụ nghĩa như thế nào. Hừ, Kim Phi Dương hừ lạnh, con gà đó là dùng để cúng tổ tiên, đã ở trên bàn thờ cả 5-6 ngày, không nói hương vị thế nào, căn bản là đã cứng đến không cắn được. Hơn nữa, ngươi giảo hoạt, chỉ ăn 2 miếng, ta tuổi nhỏ không biết nên ăn hết, kết quả là đau bụng cả 7 ngày. Sau này còn vì nguyên nhân ăn trộm cống phẩm tế bái mà ta bị lão gia hỏa kia đánh một trận. Ta đâu phải là không nhận tội, lúc ngươi bị phạt ta cũng đã nói là do ta trộm. Đâu phải chỉ mình ngươi bị đánh, ta cũng bị đánh đó. Hơn nữa, không phải vì ta phát hiện gà bị thiêu nên không ăn, ta thuần túy là muốn cho ngươi ăn nhiều hơn một chút, đúng là làm ơn mắc oán. Kim Phi Giao nhíu chặt mày, tức giận bất bình nói. Thấy bộ dáng không biết sai của nàng, Kim Phi Dương tức nghiến răng nghiến lợi, chính là loại thái độ này đã khiến hắn cảm thấy không chịu nổi. Lần trước ngươi hạ xuân dược trong bát tổ yến của Lý Di Nương, sau khi ta đưa cho nàng uống, nàng liền phát tác tại trận. Lúc đó ta mới 11 tuổi, thiếu chút nữa đã bị vũ nhục, vậy mà còn bị nói là ta không có tôn ti trật tự, dám có tư tâm với Di Nương, thiếu chút nữa thì đuổi ta khỏi Kim gia. Rốt cục là ta đã làm gì mà ngươi lại đối xử với ta như vậy? Liên quan gì ta? Ai bảo ngươi lúc đó lại tự dưng đi nịnh nọt nàng ta? Nếu không thì trách nhiệm đã không rơi vào ngươi. Nếu không phải ngươi nhiều chuyện, muốn hạ mình đi kiếm ưu việt thì ta cần gì phải chạy ra nhận là ta làm? Làm hại ta phải quỳ ở tiền đường 1 tháng. Ngươi chỉ phải quỳ 10 ngày đã được quay về ngủ. Ta còn chưa tìm ngươi hỏi tội, ngươi oán ta cái gì? Không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện này, Kim Phi Giao không nghe thấy thì thôi, vừa nghe là lửa giận lại bùng lên. Nàng hao phí rất nhiều công sức mới kiếm được chút xuân dược đó, không ngờ tên Kim Phi Dương lại muốn đi nịnh nọt, hại nàng quỳ đúng 1 tháng, chân như muốn gãy ra. Im miệng, Kim Phi Dương tức giận đến run rẩy ngón tay, chỉ vào nàng lớn tiếng mắng, ngươi chịu tội gì, thân thể ngươi cứng như trâu vậy. Ngươi quỳ thì cứ quỳ lại còn nhàm chán đuổi kiến, đuổi hết cả tổ kiến bò la liệt khắp từ đường, còn bò lên người ta cắn không biết bao nhiêu nốt, làm ta vì ngứa ngáy mà nhúc nhích, bị người tuần tra phát hiện, lại bị đánh 1 trận. Ngươi thì tốt rồi, còn có nhàn tâm nghịch kiến, roi đánh vào người ngươi thì đâu có thấy đau, chỉ có ta là đau. Hà, Kim Phi Giao không nhớ rõ chuyện này. Bị hắn mắng như vậy thì nghĩ một lúc rồi vẻ mặt khó chịu nói, ta nghịch kiến mà ngươi cũng có ý kiến, có lầm không vậy, cũng đâu phải ta ném kiến lên người ngươi. Kim Phi Dương siết chặt tay, tâm tình kích động, những chuyện khác ta không muốn nhắc đến nữa. Từ lúc ta nhớ được chuyện thì đã luôn bị ngươi liên lụy, nếu ngươi không rời đi thì có khi ta còn không thể sống đến lúc trưởng thành. Vậy nên ta mới đề nghị đưa ngươi đi làm Lô Đỉnh. Vậy thì những ngày lành của ta sẽ tới, không cần phải cả ngày chịu ngươi liên lụy nữa. Nhưng ngươi lại dám chạy, trước khi chạy lại còn biến hạ thân lão nhân kia thành như vậy, hại ta phải đi đắp thuốc cho hắn hơn một năm, lúc tâm tình không tốt lại quay ra đánh đập ta. Ta hận ngươi, người ta hận nhất trên đời này là ngươi, hận không thể ăn thịt uống máu ngươi. Nghiêm trọng như vậy sao? Sao ngươi không nhân lúc thay thuốc dùng kim đâm cho hắn vài cái để xả giận? Chuyện đắp thuốc thì còn trách ai được? Còn không phải tại ngươi cả ngày chạy sau người ta nịnh nọt. Nếu không thì sao từ trước tới giờ không có ai bảo ta đi làm mấy chuyện đó? Hơn nữa, khi đó ngươi được làm có khi còn thấy vui, thấy rất thích thú ấy chứ. Kim Phi Giao bĩu môi, bất mãn nói. Ta ghét nhất chính là thái độ không để ý đến mọi việc này của ngươi. Kim Phi Dương cắn răng, trên người bắt đầu trào ra một làn khói đen, ma khí đầy người khiến người khác cảm giác khó chịu. Kim Phi Giao cũng lạnh mặt xuống, thông thiên như ý bên người chậm rãi biến hóa thành hai cái vòng sắc nhọn, không ngừng quay tròn, phát ra âm thanh vù vù. Sau đó nàng nhếch miệng cười nói, ngươi đang ghen tị ta vì thân là đệ đệ mà cả ngày phải sinh hoạt ở nơi âm u, ngay cả tu hành cũng chỉ có thể trốn tránh trong một góc. Thân là tỷ tỷ, ta cũng nên giúp ngươi một tay, giải thoát cho ngươi thôi. Ngươi đi tìm chết đi. Kim Phi Dương bị chọc giận, ngửa đầu hét lớn một tiếng, hắc sắc ma khí vọt lên, hắc bào hóa thành từng mảnh nhỏ, hắn đã ma hóa. Toàn thân Kim Phi Dương bao bọc trong một lớp vỏ cứng rắn, trên đầu mọc ra một cái sừng, hai tay hóa thành lợi chảo. Mặt cũng không còn là mặt người nữa, bộ dạng nửa người nửa thú, ngay cả hai mắt cũng biến thành màu đỏ như máu. Hai cái răng nanh mọc dài, thò ra khỏi miệng. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên, đánh thẳng tới Kim Phi Giao. Sư đệ, hai gã mặc đồ đen thấy tình cảnh đó thì gấp đến độ kinh hô một tiếng. Nếu ma hóa, ý thức sẽ giảm một nửa, tâm trí trở nên không ổn định, còn có khả năng bị ma hóa cắn nuốt. Bọn họ tới đây không phải để giết người mà là để tìm đồ. Hiện tại đồ đã tới tay, chỉ phải rời đi là xong. Ấy vậy mà tên Kim Phi Dương kia lại không khống chế được cảm xúc. Đồ còn đang ở trên người hắn, muốn đi cũng không được. Hai người liếc nhau, khẽ cắn môi nói, ma hóa, giết hết đám người này. Không mang được thứ kia về thì chúng ta cũng không có đường sống, không bằng liều mạng một phen. Bọn họ lập tức ném hắc bào trên người xuống, hắc sắc ma khí trào ra, phun lên người, hóa thành ma nhân. Chỉ là bọn hắn không xúc động như Kim Phi Dương, không lớn tiếng ồn ào, chỉ hóa thành một đạo bóng đen, lập tức nhắm vào đám tu sĩ chính nghĩa. Mọi người cẩn thận, có người hô to một tiếng. Mọi người ào ào tế pháp bảo ra nghênh đón. Một gã ma tu nhắm tới Bố Tự Du, nghĩ rằng chỉ cần giết hắn, thu lấy Thái Dương Thạch thì trong động sẽ tối đen như trước. Hắc ám có lợi cho bọn họ, ma khí có thể dung nhập vào trong bóng tối khiến đám tu sĩ này khó lòng phòng bị. Bố Tự Du hơi nghiêng người, vươn hai ngón tay chỉ vào bóng đen, nói, ngân quang. Chiếc hộp màu bạc phía sau hắn lóe lên ngân quang. Hơn 100 mũi tên lóng lánh ánh bạc bay ra, phi tên hình thành vũ tiễn bắn tới chỗ bóng đen. Ma tu dựa vào thân thể linh hoạt tránh được những mũi tên bạc, nhưng Bố Tự Du lại chỉ vào hắn hô, cút hồn. Chiếc hộp màu trắng bằng xương cũng lập tức mở ra, trăm cây tên bằng xương bay ra, không tụ tập cùng nhau mà phân tán khắp nơi, giống như loạn kiếm nhằm vào ma tu. Những cút tên bay loạn chung quanh, khó đối phó hơn ngân tên nhiều, ma tu căn bản không lại gần được Bố Tự Du, chỉ có thể không ngừng né tránh cốt tên ở xung quanh. Trong khi đó thì ngân tên lại tụ tập thành 10 mũi kiếm, giống như con chim đang bay lượn rình mồi, thỉnh thoảng lại bắn về phía ma tu. Ma tu thấy bản thân cứ mất thời gian trốn tránh, không có thời gian rảnh để tấn công Bố Tự Du, mà hắn vẫn còn một hộp tên còn chưa mở, liền nảy sinh ý nghĩ rút lui. Đúng lúc này, Bố Tự Du vỗ cái hộp gỗ cuối cùng, tuyệt sinh. Thanh âm vừa dứt, lại thêm trăm cây tên gỗ lục sắc bay ra, vọt ra vòng ngoài, xếp thành một tên trận rất có quy luật. Sau đó một tên phóng ra lục quang, vô số ánh sáng xanh liên kết với nhau, hình thành một cái lưới lớn, chặn hết đường lui của ma tu. Ma tu thấy cảnh đó liền phun ra một ngụm máu tanh hôi, phun tới trên cốt tên. Sau đó cầm hơn 10 cây cốt tên, dùng sức bẻ gãy cốt tên thành hai đoạn. Cốt tên mất linh tính, rơi xuống đất. Những thứ sặc sỡ vô dụng này, hãy xem ta hủy diệt toàn bộ tên của ngươi. Ma Tu cười to, nói. Lúc này Bố Tử Du đã sớm khoanh tay đứng sang một bên, tủm tỉm cười nhìn tên trận tự hành vận chuyển. Hơn 10 cây cốt tên bị bẻ gãy căn bản không làm sắc mặt hắn thay đổi chút nào. Ai đi đi, các ngươi chỉ là Ma Tu, còn kém ma nhân chân chính nhiều lắm. Nửa người nửa thú mà còn tưởng rằng mình lợi hại. Bố Tử Du khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, hồi sinh. Hắn nói dứt lời thì những mũi tên bị bẻ gãy trên đất liền lóe lên rồi biến mất. Trên không trung lại xuất hiện 10 cây tên mới tinh, gia nhập vào đội ngũ bắn giết Ma Tu. Hóa ra ngươi chính là tên sát tinh Bố Tử Du. Giết ngươi, ta liền lập công lớn. Tên Ma Tu trong trận rốt cục cũng nhận ra hắn, lại không chút khiếp đảm, ngược lại chiến ý đại trướng, hô to lên. Bố Tử Du đột nhiên quay người lại, tay chém vào hư không, mà ở phía sau hắn vốn không có gì bỗng xuất hiện một bóng đen. Bóng đen dần dần hiện rõ, đúng là tên Ma Tu trong tên trận. Hắn nhìn Bố Tử Du gần trong gang tấc, vẻ mặt không thể tin, môi giật giật phun ra một câu cuối cùng, ngươi lại có thể nhìn thấu phân thân của ta. Giả sát của ta là được chuẩn bị riêng cho những kẻ như ngươi, phân thân gì chứ, không đáng nhắc đến. Bố Tử Du cười nói, môi Ma Tu run run, cuối cùng không thể nói ra nửa chữ, đầu ngoẹo sang bên, mất hơi thở. Nửa người dưới và nửa người trên của hắn đột nhiên tách ra, bị lợi khí chém thành hai nửa, rơi xuống đất. Còn cái thứ vô hình trên tay Bố Tử Du thì nhỏ xuống vài giọt máu của Ma Tu. Sau đó lại thấy hắn làm động tác thu kiếm, tựa như vừa thu lại cái gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, đồng quy vu tận xử lý Ma Tu xong, Bố Tử Du cười hì hì thu hồi đám tên vào trong các hộp, thuận tiện cướp đoạt các thứ trên người tên Ma Tu. Hắn chính là Bố Tử Du, người đứng vị trí thứ 11 trên linh chiến bảng, tu vi trúc cơ hậu kỳ, chỉ kém một bậc là có thể chen chân lên 10 người đứng đầu. Tu vi không cao, thực lực lại không nhỏ, hơn nữa bởi vì hắn là tán tu chuyên môn cầm tiền làm việc, làm người lại khéo đưa đẩy cho nên rất được các đại nhân vật yêu thích. Hắn có một pháp bảo tên là giả sát, chưa từng có ai biết nó có bộ dáng gì, chỉ biết là vô cùng sắc bén. Tín Thiên đứng một bên, vừa nhìn Bố Tử Du vừa giải thích cho ba vị sư huynh của Hư Thanh Điện. Mục đích của hắn là nhắc nhở bọn họ, người này rất lợi hại, đừng có đi trêu chọc hắn. Tuy nhiên, mấy người Bạch Giản Trúc vốn không phải là người chủ động đi kiếm chuyện, chỉ là di ý úp bọn hắn tăng thêm chút kiến thức thôi. Bố Tử Du lợi hại ra sao thì Bạch Giản Trúc và Phong Vân Trúc đều không nghe thấy. Hai người còn đang mải nhìn sang bên Kim Phi Giao, trong lòng lại hoài tâm tư, căn bản không lên tiếng trả lời. Nơi đây khá nhiều tu sĩ, Bố Tử Du lại đã giải quyết một tên Ma Tu, một tên khác đang giằng co với Kim Phi Giao, tên Ma Tu còn lại một mình chống lại cả đám tu sĩ. Bọn họ đúng là rất nhàn nhã. Hai người Kim Phi Giao đang quấn lấy nhau, cả hai đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Xuống tay không hề lưu tình, ngươi cho ta một chảo thì ta trả người một quyền, khiến người xem hoa cả mắt. Kim Phi Dương ma hóa, sức mạnh và tốc độ đều tăng cao, giơ tay lên chộp tới Kim Phi Giao, ánh mắt hắn hung tợn, quả thật là muốn lột da uống máu nàng để giải hận. Kim Phi Giao cũng không cam tâm yếu thế, thông thiên như ý nhanh chóng chuyển động, không ngừng bổ vào hắn, nhưng tốc độ Kim Phi Dương vô cùng nhanh, thông thiên như ý không thể đánh trúng, cùng lắm chỉ để lại một vết thương nhẹ trên da hắn. Thân thể hắn hiện tại đã mạnh lên không ít, Kim Phi Giao không dùng minh hỏa mà chỉ dựa vào trọng quyền thì chỉ có thể đấm lưng cho Kim Phi Dương. Nếu không phải là mâu thuẫn giữa hai người quá sâu, không có tâm tư đùa cợt thì đã có thể cười nhạo lẫn nhau một phen. Kim Phi Giao rất căm tức, thân thể Ma Tu sao lại kiên cường dẻo dai như thế chứ, có thể so được với yêu thú cấp 6. Ma Tu vốn chính là do những người ma tộc lúc nhàn rỗi nhàm chán bắt nhân tộc tới, mạnh mẽ biến họ thành yêu thú để sử dụng, cho nên da dày thịt béo, bình thường được dùng làm đả thủ hoặc lá chăn thịt. Do thân thể cường tráng, lực lượng bộc phát mạnh, uy lực không nhỏ lại không sợ đau đớn nên khi sử dụng còn mạnh hơn tu sĩ nhân tộc cùng cấp một chút. Có vài người nhân tộc không có tư chất tốt liền tự nguyện học phương pháp ma tu, duy trì chút thần trí nhất định, có thể không hoàn toàn hóa thành yêu thú, trở thành gian tế của ma tộc trong nhân tộc. Cuộc sống không được lòng cả hai bên nhưng bù lại có ưu thế về sức mạnh, vì thế vẫn có không ít người không ngại cực khổ chạy tới địa giới ma tộc để học ma tu công. Trước mắt bao người, Kim Phi Giao không tiện sử dụng minh hỏa, đột nhiên cảm thấy thật là phiền toái. Cứ phải trói chân trói tay đánh thế này không bằng buông tay buông chân đánh một trận, sau đó lại giết toàn bộ đám tu sĩ này diệt khẩu. Nàng nhanh chóng nhìn thoáng qua mọi người, những tu sĩ này đều không đơn giản, có vẻ như bản thân nàng không thể diệt sát toàn bộ ở đây được. Xem ra chỉ có thể lại trốn chạy. Còn chạy đi đâu ư? Chẳng lẽ chỉ có thể dấn thân vào ma tộc, trở thành một tên ma tu không được lòng cả hai bên? Đúng lúc này, Kim Phi Dương giơ tay lên, một con yêu thú trông giống sơn dương có cánh xuất hiện trong không trung. Chân nó vừa dẫm xuống liền có một làn sóng xung kích màu đỏ lan ra bốn phía. Mỗi lần nó dậm chân là Kim Phi Giao lịa bị sóng đánh cho nghiêng người. Thừa dịp này, Kim Phi Dương thuấn di xuất hiện phía sau nàng, lợi chảo vồ lên đầu nàng. Tốc độ của Kim Phi Giao kém hắn, trốn tránh cũng vô dụng, vội vàng triệu cái ô hoa ra chắn phía sau. Cái ô soạt một tiếng bị Kim Phi Dương xé thành hai nửa. Nhưng chỉ vậy cũng cho Kim Phi Giao chút thời gian, nàng quay đầu lại. Một ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện trên tay, tung một quyền vào người Kim Phi Dương. Búp một tiếng, Kim Phi Giao cảm thấy nơi bị đánh truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc. Cái rét lạnh thấu xương cũng xâm nhập vào thân thể, rất giống với cảm giác lúc chủ nhân đánh hắn. Hắn thất thanh hô lên, minh hỏa, ngươi có minh hỏa. Thời điểm hắn luống cuống đã tạo thời cơ cho Kim Phi Giao, hai cái thông thiên như ý chuẩn xác bay tới. Xoay tròn cớ lên người hắn, huyết nhục bay tứ tung. Kim Phi Dương rít gào, ra sức che chán, dùng thân hình cường hãn đánh văng thông thiên như ý, nhưng trên người đã huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Lúc này, Tín Thiên Sư đệ nhăn mày nói, vừa rồi nghe hai người đối thoại thì dường như hai người là tỷ đệ cùng cha khác mẹ, sao vị tỷ tỷ này lại xuống tay nặng như thế, căn bản không chú ý đến một chút tình thân. Kể cả đối phương có là ma tu thì đánh thành như vậy liệu có quá vô tình hay không? Phong Vân Trúc nghe xong thì cười mị mị, hỏi, Tín Thiên Sư đệ, nếu vị tỷ tỷ này không xuống tay nặng, đệ đệ đào tẩu thì phải làm sao? Làm sao? Chắc chắn là nàng vì tình thân, thả ma tu chạy đi, lúc truy cứu thì tuyệt đối là trách nhiệm của nàng. Khó nói hai người chính là một phe, chỉ đang dùng khổ nhục kế thôi. Căn bản không có ai mắc mưu. Tín Thiên liền không hề nghĩ ngợi, lấy tư duy bình thường thốt ra. Ha ha ha, Tín Tiên Sư Đệ nói rất đúng, vậy ngươi còn nói tình thân hay không tình thân gì nữa? Phong Vân Trúc vỗ vai hắn, từ sau khi tới Đông Ngọc Hoàng Phái, hắn càng ngày càng thích trào phúng. Tín Thiên Sư Đệ phát hiện lời nói của mình có mâu thuẫn, có vẻ bản thân quá mức dối trá. Trên mặt lộ ra biểu cảm rối rắm, nhưng lại không thấy ai chịu bắc thang cho mình xuống, trong lòng lại thêm chút tức giận. Nếu không phải sư phụ bảo hắn phải đưa bọn họ đi cho quen đường và tình huống ở Bắc Thần Linh Giới, cứng rắn bắt hắn đi thì hắn không bao giờ đồng ý ra ngoài với những người này. Một tên cả ngày trào phúng hắn, một tên thì hễ không có việc gì là làm bộ cao thủ, có khi vài ngày không nói nổi một câu, không có cảm giác tồn tại gì cả. Người không biết còn tưởng là kẻ câm điếc. Đám quê mùa địa cấp giới này nếu không có sư tôn trúc hư vô thì bây giờ vẫn còn đang lêu lổng dưới đó. Đã tới Đông Ngọc Hoàng Phái chúng ta lại không biết tôn kính sư vinh sư đệ. Chúng ta mới là đệ tử chân chính của Đông Ngọc Hoàng Phái. Những kẻ nửa đường xuất hiện các ngươi chỉ là do sư tôn nhàm chán thu vào cho vui thôi. Tín Thiên Sư đệ rất phiền muộn. Tuy muốn sĩ diện nhưng hắn lại không đánh lại bất kỳ ai của hư thanh điện. Ngay cả cái tên câm điếc tồn tại giống như mây bay kia hắn cũng không đánh lại. Nghĩ tới tài lực của sư tôn trúc hư vô, lại hào phóng như thế với đệ tử. Hắn lại cảm thấy sư phụ và sư tôn mình thực quá keo kiệt. Mà lúc này Kim Phi Giao đã không còn muốn ẩn tàng nữa. tính toán xử lý nhanh Kim Phi Dương, mang thứ nàng đã đào được lập tức chạy đi. Một chuỗi minh quang bong bóng bay ra từ tay nàng, vây quanh Kim Phi Dương. Chỉ cần hắn chạm vào minh quang bong bóng là minh hỏa sẽ dấy lên khiến hắn chịu đau khổ. Kim Phi Dương tử hồ rất sợ minh hỏa, sau khi bị thiêu vài lần thì đành phải đứng im ở đó, không dám di động nửa phần. Nhưng cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, ma khí trên người Kim Phi Dương lại hội tụ, hình thành những lưỡi dao màu đen, muốn đánh ra một khe hở để thoát khỏi minh quang bong bóng. Minh quang bong bóng không gió tự động, rơi nào có lưỡi dao màu đen là phi tới nơi đó, giống như đang cười nhạo hắn. Không một lưỡi dao nào có thể bay thoát ra ngoài, mà minh quang bong bóng lại cứ thiêu đốt từng đợt khiến hắn kêu gào như gặp quỷ. Thừa dịp hắn bị nhốt, Thông Thiên Như Ý hóa thành hai cái lang nha bổng, đánh tới con Sơn Dương vẫn đang cao hứng dậm chân đằng kia. Sơn Dương không chút hoang mang tránh khỏi một cây Thông Thiên Như Ý, lập tức bị cây còn lại đánh cho ngã lăn ra đất. Bốn chân giật giật rồi hôn mê bất tỉnh, ném túi linh thú ra bắt nó lại. Kim Phi Giao nhìn Kim Phi Dương đứng trong minh quang bong bóng, tay phải hóa thành minh hỏa, khẽ mỉm cười nói, ta đưa ngươi ra đi. Kim Phi Giao, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Kim Phi Dương đột nhiên tuyệt vọng giống to lên, cho dù chết cũng muốn kéo theo nàng. Thân thể hắn giống như được bơm hơi, phồng to ra, hai mắt đỏ lên. Cái cổ phình ra làm Kim Phi Giao cảm thấy hơi giống con ếch, chỉ là xấu hơn ếch một chút. Mau tránh ra, ma tu tự bảo. Các tu sĩ khác cũng có kinh nghiệm đối phó với ma tu. Thấy bộ dạng của Kim Phi Dương thì biết ngay sắp xảy ra chuyện gì. Ảo ảo triệu ra các loại pháp bảo phòng ngự, phối hợp với linh quang che phủ, toàn bộ chạy ra xa nhất có thể. Mau giúp chúng ta không thoát ra được. Ngay cả 5 người đang đánh nhau với gã ma tu còn lại cũng có 3 người nhân cơ hội chạy đi. Chỉ còn lại 2 gã tu sĩ ứng phó ma tu, không thể rút ra được. Sợ tới mức lớn tiếng kêu cứu. Bạch Giản Trúc nhìn thoáng qua, rút vạn lúc lắc ra, vọt đến bên người nọ, tránh ra. Tên ma tu này không có ý định tự bạo. Hắn tự tin bản thân sẽ bảo toàn được tính mạng sau khi Kim Phi Dương tự bạo, vừa vặn có thể nhân cơ hội đào tẩu. Bạch Giản Trúc cầm cây vạn lúc lắc màu xanh đậm trong tay, tùy ý chỉ vào hắn một cái. Vạn lúc lắc đột nhiên lóe lên lục quang mãnh liệt, một con thanh long to lớn lao ra khỏi lục quang, há mồm nhắm vào ma tu. Thanh long xuyên qua người hắn, ma tu há miệng đứng ngốc đó, một tức sau liền hóa thành khói nhẹ, ngay cả bột phấn cũng không còn. Tu sĩ kêu cứu lúc trước có chút kinh ngạc nhìn Bạch Giản Trúc với tu vi không khác biệt lắm so với mình. Sao mình thì đánh vất và chật vật thế mà người này chỉ vẫy vẫy cây gậy trúc đã xử lý xong. Đợi kinh ngạc qua đi, hắn lại tâm sinh chán ghét. Đã lợi hại như vậy vì sao vừa rồi không sớm xuất thủ lại chứ đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Phi, đồ động vật máu lạnh, đồ vô tình. Lợi hại thì giỏi lắm sao, có cái gì mà lên mặt, giả bộ anh hùng cái gì. Những người này không hề sinh ra chút cảm động nào, ngược lại là vẻ mặt chán ghét. Tức giận bất bình nhanh chóng chạy tới các góc xa để né tránh ma tu tự bạo. Thật ra bọn họ có thể chạy đi là được, nhưng lại lo nghĩ cho đống bảo vật bên dưới. Không ai muốn ra ngoài, muốn cho Kim Phi Dương tự bạo xong liền bắt đầu tầm bảo.